Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3073, chương 3052. Tuyệt mệnh đào vong, đi trước tìm Mạc Công Tử, chờ thương nghị xong lại đi sự tình, theo Tứ Hải Chiến Thiên Điện bên trong ra, Trực Doanh không dám trì hoãn, lập tức đi tìm Mạc Thanh Vân. Giờ khắc này, hắn mơ hồ cảm giác, Ảnh Vô Địch bỗng nhiên đến đây tìm hắn, thế tất đã bày ra mai phục, giống như hắn cùng Ảnh Vô Địch chạm mặt, vô cùng có khả năng phát sinh một trận kịch chiến. Ảnh Vô Địch bị hắn môn nhân tiếp đãi, đúng là hắn rời đi cơ hội tốt nhất. Ảnh Vô Địch lần này tới tìm ta, thế tất sẽ không cho ta chạy trốn hy vọng. Suy đoán Ảnh Vô Địch ý đồ đến, Trực Doanh chau mày, nói, nếu là Ảnh Vô Địch giết ta, thế tất hội sẽ lần nữa vu oan Mạc Công Tử, cho Mạc Công Tử cài lên một cái tội lớn. Lúc trước Tả Thanh Long Thánh Đế bị giết, Ảnh Vô Địch chỉ sợ cũng là nghĩ như vậy, chỉ là lần này hắn càng thêm trực tiếp. Trực Doanh trong lòng suy nghĩ lúc, thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Thái Sơ Chân Ma Điện phương hướng bỏ chạy. Hắn thấy, Ảnh Vô Địch không có đem hắn trừ bỏ, không dám động Tứ Hải Chiến Thiên Điện môn nhân, giống như hắn bị lưu lại, Tứ Hải Chiến Thiên Điện môn nhân, ngược lại sẽ trở nên không an toàn. Dùng Ảnh Vô Địch đám người tâm tính, tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Ngoại tộc Thánh Đế, người như vậy vội vã đến đó, cảm giác được Trực Doanh hành tung. Giấu ở Tứ Hải Chiến Thiên Điện bên ngoài Tứ Trưởng Lão cùng Ngũ Trưởng Lão, lập tức hướng Trực Doanh đuổi theo. Phát hiện Tứ Trưởng Lão cùng Ngũ Trưởng Lão tới gần, Trực Doanh thần sắc run lên, trong ánh mắt hiện ra mãnh liệt kinh hãi, nói, lại có hai vị Thánh Đế cường giả núp trong bóng tối, lại thêm Ảnh Vô Địch cùng một vị khác Thánh Đế, chỉ một cái tới bốn vị Thánh Đế. Ảnh Vô Địch mang tới đội hình, thật đem Trực Doanh hù dọa. Hắn còn là lần đầu tiên phát hiện Ảnh Vô Địch ẩn giấu dạng này át chủ bài, xem ra Tả Thanh Long thật sự là bị Ảnh Vô Địch giết chết. Gia hỏa này ẩn tàng đến thật tốt, biết được Ảnh Vô Địch có được chiến lực, Trực Doanh nghi ngờ trong lòng, rốt cục toàn bộ đều mở ra, thầm nghĩ, Ảnh Vô Địch khó trách nghĩ đến diệt trừ Mạc Công Tử. Bây giờ trong mắt hắn, Mạc Công Tử liền là cái đinh trong mắt, chỉ có trừ đi Mạc Công Tử, hắn mới có thể xưng vương xưng bá. Ta phải ngay lập tức đem việc này nói cho Mạc Công Tử, để cho hắn có chỗ chuẩn bị. Đồng thời, ta cũng muốn nhắc nhở những người khác, để bọn hắn không cần bị Ảnh Vô Địch mê hoặc. Trực Doanh trong lòng nghĩ như vậy, hắn tựu sinh ra một cỗ vội vàng chi ý, hận không thể lập tức đến Thái Sơ Chân Ma Điện, chỉ là để Trực Doanh lo lắng. Sau lưng hai người kia, cùng hắn cự ly càng ngày càng gần. Không chỉ có như thế, tại hai người kia nhắc nhở dưới, Ảnh Vô Địch hai người cũng đuổi theo, giống như hắn bị bốn người đuổi kịp, hắn thật tựu tử lộ một đầu. Tiếp tục như vậy, sớm muộn là muốn bị đuổi kịp. Ta phải làm gì? Nhìn xem càng ngày càng gần bốn người, Trực Doanh trong lòng lo lắng vạn phần, trong đầu nhanh chóng nghĩ đến cách đối phó. Nhìn xem Trực Doanh bị càng đuổi càng gần, Ảnh Vô Địch mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, nói, Trực Doanh Thánh Đế, không muốn làm vùng vẫy giấy chết, ngoan ngoãn khoanh tay chịu chết đi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi chết về sau, ta hội sẽ thiện đãi ngươi môn nhân, để bọn hắn đi tìm Mạc Thanh Vân báo thù. Nghe Ảnh Vô Địch lời như thế, tựa hồ là cảm thấy ăn chắc Trực Doanh, cảm thấy Trực Doanh hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghe xong Ảnh Vô Địch lời như thế, Trực Doanh trên mặt lộ ra ngoan sắc, cả giận nói, Ảnh Vô Địch, ngươi đừng quá mức đắc ý, bản tọa hôm nay cho dù chết cũng tuyệt đối không phải chết tại trong tay của ngươi. Muốn vây giết bản tọa, phải xem các ngươi giao không giao nổi cái này đại giới. Trực Doanh lời nói rơi xuống, hắn phát ra khí tức, lập tức tăng vọt mấy bậc không thôi. Chợt, tốc độ phi hành của hắn lập tức tăng lên một tầng thứ mới. Trong nháy mắt công phu, hắn cùng ảnh vô địch đám người cự ly tự bị kéo ra một đoạn cự ly. Hắn thiêu đốt khí huyết cùng nhục thân, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Hắn chuẩn bị bỏ qua cỗ thân thể này, nhanh lên ngăn cản hắn, nếu không thật làm cho hắn trốn thoát. Nhìn thấy Trực Doanh biểu hiện, ảnh vô địch mấy người thần sắc giật mình, suy đoán Trực Doanh ý đồ. Chỉ là bọn hắn mặc dù minh bạch Trực Doanh ý đồ, nhưng lại không ai nguyện ý cùng Trực Doanh đồng dạng làm tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão. Nhìn thấy ảnh vô địch biểu hiện, đều là lộ ra biểu tình không vui, nói: ảnh vô địch, ngươi lại không thiêu đốt huyết mạch nhục thân tăng thực lực lên, người kia thật liền muốn trốn, chúng ta cũng sẽ không tiếp tục lãng phí thời gian. Nghe ba người lời nói, ảnh vô địch sắc mặt tối đen, tức giận đến nắm tay chặt chẽ nắm lên. Hắn không nghĩ tới Trực Doanh sẽ như vậy quả quyết, liền cùng bọn hắn giao thủ đều không có, liền trực tiếp bỏ qua nhục thân đào mệnh. Hừ, ảnh vô địch cân nhắc một chút, hắn tự thiêu đốt huyết mạch, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Theo ảnh vô địch thiêu đốt huyết mạch, hắn phát ra khí tức, lập tức tăng lên mấy bậc. Chợt, ảnh vô địch tốc độ phi hành cũng đã nhận được một cái tăng lên cực lớn, chậm rãi cùng Trực Doanh rút ngắn cự ly. Còn như ám chi ma tộc ba vị trưởng lão, nhưng không có thiêu đốt huyết mạch, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Theo bọn hắn nghĩ, chờ ảnh vô địch đuổi kịp Trực Doanh, cuốn lấy Trực Doanh một lát không khó, đến lúc kia bọn hắn cũng chạy tới, thuận tay giải quyết Trực Doanh là đủ. Ảnh vô địch, ngươi quả nhiên đủ hung ác, đáng tiếc riêng này cũng không đủ. Gặp ảnh vô địch cũng thiêu đốt huyết mạch, Trực Doanh đắc ý cười to, làm cho ảnh vô địch như thế đầy đủ. Chạy trốn nửa ngày, không thấy ba người khác đuổi theo, Trực Doanh biểu lộ nhẹ nhõm mấy phần, cười nói: ảnh vô địch, mặc dù ngươi điên rồi, nhưng ba người khác lại không ra hồn, giống như bọn hắn giống như ngươi, không dám cùng ngươi đồng dạng thiêu đốt huyết mạch, cũng không phải là ta Trực Doanh xem thường ngươi, bằng vào ngươi một người có thể không để lại ta. Nghe Trực Doanh đắc ý lời nói, lại nhìn huyết mạch thiêu đốt càng ngày càng nhiều, ảnh vô địch trong lòng có một chút cuống lên, vì truy sát Trực Doanh dẫn đến hắn nguyên khí đại thương, không phải hắn nguyện ý gặp đến. Ảnh vô địch nghĩ như vậy, hắn tựu cả giận nói: Trực Doanh, ngươi như đang không ngừng dưới, ta tựu quay đầu đồ diệt ngươi môn nhân. Đối với ảnh vô địch uy hiếp, Trực Doanh không thèm để ý chút nào, nói: ảnh vô địch, bản tọa cũng không phải dọa lớn, nếu là ta bản tọa chết, bọn hắn đồng dạng sống không được. Ngươi muốn đánh giết ta, tự thành thành thật thật đuổi theo đi. Trực Doanh lời nói nói xong, hắn liền không lại nói nhảm, tốc độ cao nhất hướng Thái Sơ Chân Ma Điện bỏ chạy. Trực Doanh mấy người truy đuổi thời điểm, Mạc Thanh Vân đi tới Quang Ảnh Chân Thiên Cung. Tại trở về Thái Sơ Chân Ma Điện trên đường, hắn lại đi từng cái tông môn, phát hiện bọn hắn môn chủ, tông chủ đều không tại. Về sau Mạc Thanh Vân biết được, bọn hắn đều tới Quang Ảnh Chân Thiên Cung. Sở dĩ liền trực tiếp tới Quang Ảnh Chân Thiên Cung, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bỗng nhiên đến, Phạm Ngọc Cầm bọn người là thần tình đại biến, để tình huống này dọa cho phát sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân sẽ ở lúc này đến. Chợt, bọn hắn đều tự nhìn về phía Lâm Thanh Huân, cảm thấy là hắn mật báo, bằng không mà nói bọn hắn bí mật tụ tập ở đây thương nghị sự tình, Mạc Thanh Vân làm sao lại đột nhiên chạy tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút